Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 397, tiểu bạch phát huy. Xâm La Thành, đề phòng xâm nghiêm, từ ngày hôm qua buổi trưa mười mấy âm binh bị không rõ nhân sĩ chém giết sau. Tất cả thành trì đều tràn ngập, lấy một loại không khí khẩn trương. Mà Xâm La Thành âm hồn đều cũng tựa hồ đã nhận ra. Tất cả thành trì hiện tại hầu như đã thành thành trống không. Tất cả âm hồn đều giấu ở trong nhà, để tránh bị một ít liên lụy. Vốn là không khí trầm lặng Xâm La Thành càng lộ vẻ hoang vắng. Nhiều đội âm linh đều ở đây trong thành tuần tra, đề phòng xâm nghiêm, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ hoặc là thông báo thủ lĩnh. Đem bên trong thành những nguy hiểm này phân tử toàn bộ tiêu diệt. Vừa lúc đó, đột nhiên gác lấy cửa thành một đám âm binh đột nhiên chứng kiến lấy cái như tiểu cầu một dạng bạch. Sắc sinh vật ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng đặc biệt đi lên thảm đỏ tựa như hướng về bọn họ đi tới. Gì, đó là một cái gì đồ đạc? Xem cầu không phải là cầu, giống như miêu không phải là miêu. Một gã âm binh đờ ra, mọi người cũng đều là liên tục gật đầu. Một tên trong đó âm binh cũng là sửng sốt. Ta sao vậy, cảm giác được có chút dự cảm bất hảo. Dự cảm bất hảo, liền đầu này đần ra hỏa. Đừng nói giỡn, lão tử một thương có thể đem đâm thấu. Sau đó đánh lộn còn có thể nướng ăn. Ha ha, lời nói này ra, mọi người đều là cười lên ha ha. Đúng vậy, bọn họ cũng là thần kinh chất, một cái vật nhỏ mà thôi, lại không phải là cái gì cường giả, giá trị không được để cho bọn họ đại kinh tiểu quái. Nhưng vào lúc này, cái kia bị bọn họ xem thường tiểu gia hỏa, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như sấm, tiếng huýt gió vọt thẳng phá thương khung, dĩ nhiên chấn thiên địa run. Cái gì? Không thể. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Một gã âm binh cảm thấy khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập cái này nhất phương thiên địa. Đó là tuyệt đối áp chế, như chuột thấy được miêu một dạng, là linh hồn chung xuất hiện hồi hộp, giống, lại là rít lên một tiếng, màu trắng kia sinh vật đột nhiên thân hình tăng vọt, tất cả thân thể dĩ nhiên như một tòa núi nhỏ di động sơn một dạng. Vô cùng đáng sợ, cái này vật nhỏ dĩ nhiên chính là tiểu bạch, yêu tộc hoàng giả, hỗn độn thánh thú. Đột nhiên, tiểu bạch há to miệng, từ miệng của nó Berry nhất thời xuất hiện một đáng sợ lực hấp dẫn. Như điên cuồng như vòng xoáy vậy, hoàn toàn đem đối diện âm binh toàn bộ bao phủ ở trong đó. Siêu siêu, giờ khắc này, tất cả âm binh từng cái đều là kinh hoàng thất sắc. Bị cái kia cỗ đáng sợ lực lượng bao vây, điên cuồng đưa vào tiểu bạch trong miệng, từng cái giãy giụa, tràn đầy tuyệt vọng âm binh, cảm thấy đáng sợ, cảm thấy tử vong tới gần, đó là đến từ linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ. Hiu, tất cả âm binh vô vị giãy giụa căn bản không có khiến cho bọn họ tử vong thong thả một ít. Ngược lại cũng là làm cho bọn họ tử vong càng thêm nhanh chóng cùng sắp rồi. Lạc tương đương, tiểu bạch một khẩu ra tất cả âm binh, nhất thời ở một cái, rồi sau đó gật gù đắc ý hướng về còn lại địa phương chậm rãi đi tới. Tư thế rất cao, rất là trương cuồng, hỗn độn thánh thú nhưng là thiên hạ tất cả tà ác khắc tinh. Đặc biệt âm hồn, càng là trong miệng của nó đại bổ chi vật, là mỹ hảo thức ăn, mà hắn hiện tại cần. Chính là đem ngựa nô dẫn ra ngoài, dẫn tới thanh y trong trạch viện đi. Chỉ có đến nơi đó, Diệp Lăng kế hoạch mới xem như hoàn thành phân nửa. Cho nên nói tiểu bạch đương nhiên muốn trương điên. Chẳng qua cái này nhiệm vụ vẫn là rất thoải mái. Đã có thể ăn no nê, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cớ sao mà không làm? Nhanh, cửa thành xuất phát sinh chiến đấu. Có sóng linh lực. Nhanh thông báo mọi người chạy tới, những phương vị khác âm binh nhất thời dồn dập hướng về cửa. Thành ra chạy tới, tất cả trong thành trì, hàng vạn hàng nghìn âm hồn, từng cái đều là sát cơ giạt rào, mà Tiểu Bạch thì là nở nụ cười. Ha ha, lại muốn ăn no nê nữa à? Siêu siêu, Tiểu Bạch đứng ở giữa không trung bên trên, há to miệng, đáng sợ sức cắn nuốt trực tiếp đem trước mắt âm binh hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Cái kia từng cái đen đuổi âm hồn, thành chuyển hóa thành linh lực phản tiếp tế Tiểu Bạch. Tấm tác, đã là kim đan tột cùng cảnh giới a. Không tệ không tệ, đến đây đi, càng nhiều càng tốt a. Bất quá là ấu kỳ Tiểu Bạch, đã có lấy đáng sợ kim đan tột cùng tu vi. Hơn nữa cùng cấp bậc cường giả, căn bản không phải là nó đối thủ. Đây chính là hỗn độn thánh thú cường đại. Nó cường đại không chỉ là huyết mạch, càng là khí lực, là lực lượng, là tốc độ, hầu như có thể nói là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Là thiên địa sủng, đương nhiên, nếu như cùng Diệp Lăng so với, cái kia còn chưa đủ nhìn. Dù sao thiên địa vô số năm qua, mới có vài cái như thế yêu nghiệt chủ a. Kết quả là tất cả Xâm La Thành xuất hiện rất là kịch vui một màn. Một cái như sư tử một dạng đại gia hỏa, điên cuồng ở trong thành truy tầm lấy từng nhóm một đáng sợ âm binh. Miệng to như chậu máu mở ra, hút một cái chính là một đám, tưởng chừng như là ở thôn phệ nó thức ăn ngon. Từ vừa mới bắt đầu nghìn dặm tặng người đầu, đến bây giờ cả thành đều là chạy thục mạc âm binh. Tất cả Xâm La Thành, tất cả âm binh đều là hoảng sợ vạn phần. Chứng kiến cái kia thân ảnh màu trắng, chính là thấy được ác mộng. Tiểu Bạch cũng là ăn bất diệt nhạc hồ. Ngắn ngủn vài chục phút, tất cả Xâm La Thành đã không có thành quần kết đội âm binh. Đều bị cái này ra hỏa ăn. Nghiệt xúc, dám ở chỗ này dương oai, xem bổn tọa đập chết ngươi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở giữa không trung bên trong xuất hiện một lão già. Thân hình hơi cong, nhưng là khí tức cường đại, là kim đan sơ kỳ cường giả, đã là tọa trấn nhất phương cao thủ. Tiểu Bạch sững sờ, nhất thời giống giận, tiếng hô kém chút đem bầu trời đều cho thét bể. Tứ chi một bước, thân ảnh màu trắng như gió vậy, trong nháy mắt đã tới lão giả bên người. Giống, gầm lên giận dữ, Tiểu Bạch bỗng nhiên một khẩu đem lão giả kia cho nuốt vào. Trắng hếu hàm răng kéo kẹt, liền đặc biệt cùng ăn két giòn tựa như, liền đem một cái kim đan sơ kỳ cường giả cho nhai. Giữa không trung, từng đạo lại xuất hiện đáng sợ thân ảnh, đều là kim đan kỳ cường giả. Chứng kiến một màn đáng sợ này sau khi, bọn họ xoay người bỏ chạy, nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu ý tưởng. Chạy đi, đặc biệt nếu không chạy đã bị cái kia vô liêm sỉ ăn. Đây quả thực là đang đút cẩu a. Tiểu Bạch thấy vậy, vui mừng, điên cuồng đuổi theo, nhất thời giữa không trung bên trong, có thể chứng kiến một đám cường giả điên trốn mất dép vọt. Mà một con như đại bạch sư một dạng Tiểu Bạch tứ ngược đuổi theo mọi người. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, Tiểu Bạch cũng là giạt ra vui mừng. Thật vất vả ăn một bữa, không ăn no nê không phải là rất có lỗi với chính mình dạ dày chứ sao? Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh niên chắn Tiểu Bạch trước người, tu vi không tầm thường, là kim đan tột cùng tu vi, sắc mặt âm trầm, cầm trong tay một căn màu vàng kim sợi dây, tỏa ra lấy kim quang sáng chói. Nghiệt xúc, ta xem ngươi là tự tìm cái chết, dám ở Xâm La Thành dương oai, xem ta không làm thịt ngươi. Lời này vừa ra, thanh niên kia giơ tay lên một cái, nơi lòng bàn tay quanh quẩn kim hoàng sắc sợi dây trong nháy mắt bay, tràn ngập ở giữa không trung bên trong, như một cái cự long. Tiểu Bạch ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ, xoay người chạy, như khói báo động một dạng. Đáng sợ kia sợi dây ở giữa không trung điên cuồng hướng về nó bay lượn đi. Nghiệt xúc, ngươi trốn nơi nào? Thanh niên giống to hơn, cước bộ một bước cấp tốc đuổi theo. Nhưng là mặc kệ thanh niên sử xuất bao nhiêu lực lượng, chính là đuổi không kịp Tiểu Bạch. Mấy hơi sau khi, Tiểu Bạch đột nhiên biến mất ở một tòa thông thường trạch viện trước. Thanh niên không có một chút suy nghĩ, trực tiếp xông đi vào, cầm trong tay vàng óng ánh sợi dây, thần sắc uy nghiêm. Nhưng là khi ánh mắt của hắn quét ngang tiểu viện sau, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, dường như bị sét đánh một dạng. Ở trước mắt hắn, lấy cái tóc bạc hoa dâm nữ tử, ngồi ngay ngắn ở bên trong sân ghế trên, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.